Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 xin hỏi ngươi phải không? Nam Hy cùng Tiếu Ân đối thoại cũng đến đây kết thúc. Nam Hy ngẩng đầu nhìn lại, thấy được quen thuộc hình ảnh, hội trường thượng siêu màn hình lớn, Viêm Hoàng bìa mặt đồ cứ như vậy trải ra khai, Tranh Thủy mặc bìa mặt bị phóng đại sau, cũng không thấy chút nào thô ráp, ngược lại càng thêm đại khí hào hùng, một cái tóc dài nam nhân bóng dáng. Cổ xưa đông phương quần áo, cổ xưa hồng hoang hơi thở, dãy núi đầu tiễu, nước chảy phảng phất bầu trời tới, thương long vần quanh, nửa bầu trời minh nửa bầu trời ám, liếc mắt một cái vô biên vô hạn, chỗ sâu trong không biết cùng thần bí, làm người động dung, Viêm Hoàng hai chữ, lập với bìa mặt phía trên, bút lông viết đại dương mênh mông phóng túng, cứng cáp hữu lực, Tiếu Ân tầm mắt cũng bị trên đài hình ảnh hấp dẫn. Bên tai nghe được Duy Ni kinh ngạc cảm thán thanh. Không hổ là truyền nhân lão sư a, sách này phong tuyệt, ta nghe nói Viêm Hoàng không chỉ có tác giả là truyền nhân lão sư. Liền Viêm Hoàng thư phong cũng là truyền nhân lão sư chính mình sáng tác. Nói cách khác này bìa mặt cùng thư danh, đều là xuất từ truyền nhân lão sư tay. Quá lợi hại, Duy Ni nỉ non, Tiếu Ân giống nhau xem nhập thần. Sau đó chiều Nam Hy nhìn lại, Duy Ni cũng tại hạ một giây bừng tỉnh. Nghĩ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn về phía Nam Hy. Hắn nghĩ tới, Nam Hy chính là truyền nhân lão sư a, ngà, ta thiên a, vẫn là không thể tin được chứ. Duy Ni không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì biểu tình mới hảo. Trước một giây hắn còn ở cảm khái truyền nhân lão sư lợi hại. Khát vọng có thể cùng truyền nhân lão sư có thể thấy một mặt. Giây tiếp theo hắn liền nhớ tới, truyền nhân lão sư chính là Nam Hy. Hắn đã gặp được, hơn nữa hiện tại liền ở chính mình trước mặt. Duy Ni mau khống chế không được chính mình nội tâm trào dâng. May mắn, trên đài người chủ trì giúp hắn giải quyết vấn đề này. Bởi vì Nam Hy cùng Đường Cắt bọn họ muốn lên đài đi. Nam Hy bị an bài hiện trường biểu diễn Viêm Hoàng sáng tác ca khúc. Này một đầu đã từng chấn động Z quốc thư mê fan ca khúc. Trước mắt ở nước ngoài còn không có truyền lưu lên. Chính như Viêm Hoàng một cuốn sách, đã ở quốc nội dẫn phát rồi một hồi Đông Phương thần thoại nhiệt. Đến bây giờ còn không có tiêu. Thả có càng ngày càng tăng vọt dấu hiệu. Mà nước ngoài liền biết Viêm Hoàng này bổn tân tác người. Đều ở số ít, bất quá cũng nhanh, chờ cái này cuộc họp báo một truyền phát tin đi ra ngoài. Tự nhiên liền sẽ đưa tới vô số chú ý. Trên đài, Đường Cắt trước dùng lưu loát tiếng Anh giới thiệu Viêm Hoàng quyển sách này. Đương nhắc tới Đông Phương cổ điển thần thoại khi. Hiện trường dưới đài lại lần nữa vang lên một trận ồn ào. Nam Hy nhìn mắt Đường Cắt, thấy hắn như cũ không có chút nào hoảng loạn. Tiếp tục chấn định thả tự tin kể rõ đi xuống. Nhìn ra được tới, mấy ngày nay tới giờ. Đường Cắt trưởng thành cũng không ngừng một chút, dưới đài ồn ào cũng ở Đường Cắt vững vàng ngữ điệu hạ. Dần dần làm lạnh xuống dưới, đại gia bắt đầu trầm hạ tâm tư đi nghe Đường Cắt nói. Cũng nghiêm túc tự hỏi hắn lời nói hàm nghĩa, Nam Hy biết làm cho bọn họ lập tức liền hiểu được Viêm Hoàng quyển sách này tinh túy. Hiển nhiên là không có khả năng, liền quốc nội người, ở Viêm Hoàng tuyên bố phía trước, cũng không có thể toàn bộ lý giải này bổn tân tác rốt cuộc muốn viết chính là cái gì. Càng miễn bàn đối Z quốc văn hóa càng khuyết thiếu những người này. Loại chuyện này cấp không tới. Không hiểu thời điểm không hiểu. Một khi hiểu được cũng sẽ hiểu được thực mau. Chỉ cần bắt được mọi người trong mắt. Bắt được bọn họ lòng hiếu kỳ. Bắt được bọn họ dọ thám biết dục. Cùng với bọn họ đối văn hóa khát cầu. Kế tiếp đã đến giờ Nam Hy nơi này. Đứng ở sân khấu thượng Nam Hy. Ăn mặc một thân màu xám bạc váy dài. Ánh đèn đánh hạ tới mới phát hiện váy áo thượng bạc toái vầng sáng. Phảng phất nhìn đến tối tăm sao trời, mà ánh đèn hạ ra bạch như ngọc Nam Hy, còn lại là nông cạn mây đen sau như ẩn như hiện kiểu nguyệt. Nàng phía sau màn hình lớn bối cảnh lại lần nữa biến hóa. Là Viêm Hoàng chủ đề khúc MV hình ảnh. Âm nhạc vang lên, Nam Hy cũng đối với microphone mở miệng. Nàng đã có một đoạn không có ca hát, một khai giọng nói lại so với trước kia càng từ tính dễ nghe. Này một đầu Đông Phương cổ vận lại cực kỳ khó sướng ca khúc. Ca từ cũng không tính nhiều. Càng có rất nhiều yêu cầu tiếng người phối hợp bối cảnh nhạc. Ở đây người không nhiều ít có thể nghe hiểu được ca từ ý tứ. Nhưng mà nghệ thuật thưởng thức vốn là không có biên giới. Nghe không rõ ca từ dưới tình huống. Ngược lại càng có thể chú ý đến ca sướng giả Thanh Tuyến. Ngón giọng xuất sắc, cùng với ca khúc cụ bị ma lực. Bên tai là động lòng người tiếng ca. Tầm mắt chứng kiến là chưa bao giờ gặp qua truyền kỳ cổ xưa hình ảnh. Phía trước đứng nữ tử. Cùng hình ảnh, tiếng ca dung hợp được hoàn mỹ vô khuyết. Phảng phất cùng chung quanh hết thảy ngăn cách, hình thành hai cái thế giới. Nguyên nhân chính là vì đối không biết thế giới xa lạ. cho nên càng dễ dàng bị nàng thần bí khó lường hấp dẫn. Một màn này, dừng hình ảnh ở vô số người trong đầu. Sao Viêm Hoàng nước ngoài tuyên bố thực thành công? Điểm này còn không có nhìn đến lúc sau hưởng ứng. Ở đây vô luận là Đường Cát vẫn là những người khác, nội tâm đều đã có cái này chắc chắn ý tưởng. Chờ đến cuộc họp báo trung tràng thời gian, đại gia có thể rời đi chỗ ngồi, bắt đầu cho nhau giao lưu. Nam Hy liền xem Ôn Kiệt, cùng hắn vẫy tay, chào hỏi, Ôn Kiệt chiều nàng đi tới. Vốn dĩ hướng Nam Hy bên này dựa sát người, thấy Nam Hy bên người quay chung quanh nam nhân, Tiếu Ân, Duy Ni, Đường Cắt cùng những người khác. Hiện tại lại nhiều cái Ôn Kiệt, thật sự không có gì chính mình vị trí. Liền cũng biết thú thay đổi cái phương hướng, không có gia nhập đến Nam Hy cái này quần thể tới. Ôn Kiệt đến gần một mở miệng chính là một tiếng xin lỗi. Video là ta chia Ôn Lương, Nam Hy nói. Chuyện này là có người nhằm vào ta. Cùng ngươi phát không phát video không có gì quan hệ, Ôn Kiệt xem nàng tiêu sái. Nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Đó là ngươi sao? Nam Hy cười một tiếng. Ngươi cảm thấy đâu? Ôn Kiệt ánh mắt thâm trầm. Ta cảm thấy ngươi là, Nam Hy gật gật đầu. Ôn Kiệt xem nàng thừa nhận. Ngược lại không bình tĩnh. Hắn con ngươi co chặt. Sau đó nhìn mắt Tiếu Ân. Ta cũng không tin tưởng trên mạng ngôn luận, Nam Hy không có trả lời hắn. Nâng lên mắt hướng phía trước phương nhìn lại. Nàng động tác khiến cho những người khác chú ý. Ôn Kiệt cũng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy chiều bên này lại đây chính là một đám phóng viên. Ở chỗ này xuất hiện phóng viên cũng không kỳ quái. Bị phóng viên phỏng vấn cũng không kỳ quái. Chẳng qua lúc này, Ôn Kiệt rồi lại không tốt lắm dự cảm ơn y nhíu hạ mày. Ôn Kiệt đối Nam Hy nói. Chúng ta đi trước, hắn đi đầu đi ra ngoài. Nam Hy đuổi kịp. Kết quả kia phê nước ngoài phóng viên rõ ràng là vì Nam Hy mà đến. Thấy bọn họ phải đi, liền nhanh hơn bước chân, vội vã đem Nam Hy đám người cấp vây quanh. Ôn Kiệt nói, xin cho khai, các phóng viên đối với mấy người chụp ảnh. Căn bản không cho người phản ứng thời gian, liền có cái thanh âm vang dội vang lên. Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư thật là ngươi sao? Thanh âm này đem chung quanh những người khác ánh mắt toàn bộ hấp dẫn lại đây. Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, ta cũng nghe tới rồi. Hắn nói chính là Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư. Hắn nói Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư là ai? Nam Hy. Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư là tóc đen. Bọn họ là nói Nam Hy là Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư, Nga. Ta thiên a, này quá kỳ quái. Ta mau chân đến xe Monster, lúc này không riêng gì phóng viên đem bên này vây quanh. Đám người tụ tập làm đứng ở bên trong Nam Hy đám người. Càng thêm không có biện pháp nhúc nhích. Hết chương.